Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403 ngóc lên đầu. Một lần nữa xuất phát. Ngay tại trận này Champions League vòng bán kết hiệp 2 mở đánh rồi trước đó buổi chiều. Miuo đội thanh niên theo team 1 đi vào Munich, cùng Bayern Munich đội thanh niên tiến hành một trận đấu giao hữu. Lấy dâu câu, Villa Vicente, Joaquin người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiến công tuyến đem Bayern Munich đội thanh niên triệt. Để phá hủy, 5-2 lấy được rồi một trận đại thắng. Đội thanh niên tại Nagy chỉ huy xuống không tiếp tục đi Munich xung quanh. Thí dụ như tìm Munich 1860 đội thanh niên tiến hành trận đấu giao hữu. Mà là ngồi ở đội khách huấn luyện viên tịch phía sau nhìn trên đài xem tranh tài. Trọng yếu như vậy tranh tài, đội thanh niên các đội viên cũng đều muốn khoảng cách gần thưởng thức. Đây cũng là câu lạc bộ bồi dưỡng cầu thủ trẻ lòng trung thành một loại cách làm. Nhưng là khi thấy đội bóng bị Bayern Munich đào thải lúc, cầu thủ trẻ trên mặt đồng dạng lộ ra rồi vẻ mất mát. Trên trận, Andrej đi tới Rooney trước mặt. Tất cả mọi người không có ý thức được Rooney đã kéo thương. Chỉ cho là hắn trượt chân sau bắn mất penalty mà nằm trên mặt đất thương tâm mà thôi. Andrej đến gập cả lưng đưa tay kéo ra tay của hắn. Nhìn thấy rồi một trương tràn ngập nước mắt mặt. Tấm kia cười bắt đầu sẽ để cho toàn bộ sân bóng đờ đen tất cả Miuo người bị lây bệnh khoái. Hoạt gương mặt không thấy. Lão đại, thật xin lỗi. Rooney biết rõ toàn đội trên dưới đối với bảo vệ vương miện UEFA Champions League coi trọng cỡ. Nào cùng chờ mong, thế nhưng là hắn một cước đá bay mọi người mộng tưởng. Andrej hướng hắn lộ ra nét mặt ôn hòa, nhìn không nhậm chức tội gì chát chát. Hắn không nói gì, đem Rooney từ dưới đất kéo đến. Khi thấy Rooney một cái chân đứng không vững trên mặt lộ ra vẻ thống khổ lúc. Andrej ý thức được Rooney thụ thương rồi. Hắn đem Rooney một đầu cánh tay khoác lên chính mình trên vai. Sau đó ôm hắn hướng đi bên trong vòng. Rooney tựa ở Andrej vai đầu như cũ ngăn không được nước mắt. Hắn không ngừng tại hướng Andrej xin lỗi. Như là phạm vào sai lầm ngất trời. Tại Andrej hướng đi bên trong vòng lúc. Bên người một mực có camera đi theo. Trực tiếp như cũ không có kết thúc. Có lẽ trước máy truyền hình người xem càng hiếu kỳ tiếp xuống vị này thiếu soái sẽ có như thế nào. Phản ứng, sướng ngôn viên không thắng thổn thức, đặc biệt là đến từ anh giải thích, Martin Tyler, hắn ngữ khí trầm trọng mà tràn ngập sùng kính chỉ ý nói rằng. Một màn này đối với chúng ta, đối với Miuo fan hâm mộ là xa lạ, không phải Miuo sẽ không thua bóng, bọn hắn thua qua. Đã từng tại giải đấu quán quân chỉ cách một chút khoảng cách ngã xuống qua. Nhưng hôm nay trận này thất bại. Là Miuo câu lạc bộ trong lịch sử sự kiện quan trọng thất bại. Sẽ ghi vào sử sách. Bayern Munich tại sân nhà 1-0 đánh bại Miuo. Đây là Miuo câu lạc bộ trong lịch sử trận đầu Âu chiến thất bại. Champions League thất bại. Lúc trước cái trận đấu mùa giải đạp vào Âu chiến về sau. Miuo tại UEFA Cup Winner Cup, Champions League sân bóng giữ vững 31 trận bất bại ghi chép. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải tại UEFA Cup Winner Cup bên trong lấy vẻn vẹn yên ổn trận cái khác. Toàn thắng chiến tích đoạt giải quán quân. Trước trận đấu mùa giải như tính cả trận chung kết, bọn hắn 11 chiến 8 thắng 3 bình. Nó bên trong trận chung kết thông thường thời gian thêm lúc thi đấu là thế hòa không phân. Thắng bại, penalty chỉ thắng đoạt giải quán quân. Bản trận đấu mùa giải, Miuo tại tham gia trước 9 trận Champions League tranh tài bên trong lấy được 8 thắng 1 bình. Chiến tích, chúng ta có lý do hướng Miuo ngả mũ gửi lời chào. Hướng Andrej Ho gửi lời chào. Bọn hắn từ không được coi trọng. Dù là cái này trận đấu mùa giải lấy bảo vệ vương miện quán quân thân phận chinh chiến Champions League. Ngoại giới như cũ không coi trọng bọn hắn, bởi vì bọn hắn mùa hè trôi mất quá nhiều ưu tú cầu thủ. Cơ hồ là nửa chi đội bóng chủ lực tổn thất, nhưng Hồ cấp tốc dạy dỗ ra rồi một đời mới cuồng sư. Đồng thời đi tới vòng bán kết, cùng có được nhiều vị World Cup, Euro quán quân thành viên Bayern Munich giao thủ. Trong trận đấu, chúng ta không nhìn thấy Miwoo rơi vào hạ phong. Cuối cùng tiếc nuối penalty đại chiến bị đào thải bị loại. Nhưng ta tin tưởng, bọn hắn sẽ còn trở về. Sẽ còn lần nữa hướng UEFA Champions League khởi xướng trùng kích. Vĩnh viễn không cần đối với hô đội bóng mất đi lòng tin. Bọn hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Có thể mang cho fan hâm mộ chí cao vô thượng hưởng thụ. Có thể viết bóng đá thánh đường lịch sử. Andrick đem Rooney dẫn tới bên trong vòng. Đối mặt hạ thấp đầu xuống đều một mặt ủ rũ các cầu thủ. Hắn để đội bên trong ba vị đội trưởng đem nằm dưới đất cầu thủ đều kéo bắt đầu. Hắn lại hướng bên sân vẫy tay. Ra hiệu dự bị đội viên cùng thay đổi trận cầu thủ đều tới. Cuối cùng, hắn lại ngón tay huấn luyện viên tịch phía sau khán đài. Để đội thanh niên các đội viên cũng đều gia nhập bọn hắn. Sân bóng bảo an nhân viên do dự một chút. Cuối cùng khiến cái này Âu phục dày da thiếu niên lang đều đi vào trận bên trong. Bọn hắn ăn mặc nhất trí. Tuổi còn trẻ mặc Âu phục. Lộ ra tư thế hiên ngang. Âu phục trên ngực trái in có Miwoo đội huy. Đợi mọi người hội tụ vào một chỗ sau. Dù là bên cạnh nhiếp ảnh sư cùng phóng viên đều bu lại. Andrick cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn ánh mắt kiên định đảo qua mỗi cái người biểu lộ. Sau đó trầm giọng nói. Trận đấu này chúng ta thua. Không sai, thua. Nhưng thua chính là thua. Bại bởi Bayern Munich, chúng ta sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng chúng ta không nên tự trách, nhụt chí, thất lạc. Có thể cùng dạng này đối thủ cường đại giao phong, là của các ngươi tài phú. Thua bóng, không đáng xấu hổ. Các ngươi nét mặt bây giờ tựa như là tại tham gia tang lễ. Tại chia buồn cái gì? Là chúng ta đi đến điểm kết thúc rồi sao? Không, đây không phải kết thúc. Tuyệt đối không phải. Cái này là vừa mới bắt đầu. Là một cái Miwoo tương lai càng cường đại hơn sự kiện quan trọng. Ronaldinho, thu hồi nước mắt, người mới 19 tuổi. Người nên vì người biểu hiện hôm nay cảm thấy tự hào. Người để Bayern Munich phòng tuyến nhất định phải chỉ ít có 1.5 người tới canh chừng phòng ngươi. Materazzi, nâng lên đầu, người biểu hiện hôm nay ta cho ngươi 9 phân. Các ngươi mỗi cái người đều là, còn kém cái kia 1 phân ở đâu? Trong tương lai, tại phấn đấu trên đường, chúng ta muốn ngẩng lên đầu rời đi nơi này. Không phải hướng ngoại giới truyền lại tin tức gì, mà là để cho ngươi biết nhóm chính mình. Chúng ta như cũ có được tương lai. Tương lai ngay tại tay của các ngươi bên trong, tại trong lòng các ngươi. Mấu chốt là các ngươi như gì đi đối mặt, là chân chính ở chỗ này ngã xuống sau không gượng dậy nổi. Vẫn là để chính mình trở nên mạnh hơn, để cho chúng ta cái đoàn đội này trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại, cao lên đầu, vứt bỏ bi thương, chúng ta, một lần nữa, xuất phát. Andrick biểu lộ, ngôn luận, thân thể động tác, từ đầu tới đuôi bị bên cạnh camera ghi chép lại. Các đội viên thì lập tức biểu lộ rực rỡ hẳn lên. Southgate trầm giọng quát nói. Miwoo, ở đây tất cả Miwoo cầu thủ, huấn luyện viên đều cùng kêu lên hô to. Lên lên lên, Andrick quay người, dẫn đầu toàn đội rời sân. Một màn này cực kỳ rung động. Thua bóng Miwoo tại thần sắc hùng kiên quyết thiếu soái chỉ huy xuống. Mỗi cái người biểu lộ đều nhìn không thấy bi thương. Ngược lại có thể từ bọn hắn ánh mắt kiên nghị trông được đến một cỗ bất khuất dẻo dai. Cho dù là trên mặt mang nước mắt, bị Villa cùng dâu câu trái phải dựng lấy bả vai Ronaldinho cũng ánh mắt lăng lệ. Tại đây phiến ngã xuống sân bãi trên, Rooney trong lòng trung lập xuống lời thề. Hắn sẽ xuất lĩnh Miwoo lại giết trở lại đến, trả lại tất cả Miwoo người một cái Champions League. Nhất định sẽ. Toàn đội trở lại phòng thay quần áo sau. Rooney kéo thương. Snyder rút gân. Đội y tại làm xử lý. Các đội viên một lời không phát biểu tình bình tĩnh bắt đầu tắm thay quần áo. Chuẩn bị rời đi Munich. Andrick đi đến có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Làm Andrick đi vào buổi họp báo hiện trường lúc. Đến từ anh Fleet Street các phóng viên không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ sùng kính dùng bàn tay âm thanh. hoan nghênh hắn đến. Miuo bị đào thải, cái này khiến Fleet Street trở tay không kịp. Nhưng Miuo cũng không phải là thảm bại, mà là lấy bi tráng penalty đại chiến phương thức bị loại. Tại 1-20 phút chuông tranh tài bên trong, Miuo cứ việc không có lấy được vào bóng, nhưng cũng thành công hạn chế rồi Bayern Munich tiến công. Ngoại trừ cái kia định vị bóng đầu phá cửa bên ngoài. Đối với bổn tràng kết quả trận đấu, Hồ huấn luyện viên, người bây giờ có cái gì muốn nói sao? Andrik bình tĩnh đáp lại. Chúc mừng Bayern Munich lên cấp trận chung kết. Bọn hắn xứng với thắng lợi. Tại hiệp thứ nhất mở đánh rồi trước đó ta cũng đã nói. Miuo cùng Bayern Munich ai tiến trận chung kết đều thực chí danh quy. Hai đội thực lực khó phân trên dưới. Hồi hộp sẽ trong nháy mắt được quyết định. Nét vào bóng giúp chúng ta lấy được rồi không tệ bắt đầu. Effenberg đánh đầu phá cửa cũng là Bayern Munich nỗ lực bính bác lấy được. Cuối cùng lấy penalty phương thức phân thắng bại. Mặc dù tàn khốc, nhưng cũng giống như rất công bằng. Chúng ta vận khí hơi kém chút. Cái này cũng rất bình thường. Penalty đại chiến, vốn là không thể dự đoán. Không có người nào hoàn toàn chắc chắn. Fleet Street các phóng viên gật gật đầu. Biểu thị đồng ý Andrik thuyết pháp. Từ hai hiệp 20 phút tranh tài quá trình đến xem. Bayern Munich cùng Miuo đánh đến là khó phân thắng bại. Hai đội vào bóng cũng không tính là tuyệt hảo cơ hội sáng tạo ra. Đổi lại bình thường khẳng định lại được xưng là ngẫu nhiên họ. Nhưng ở cái này loại đỉnh cấp đọ sức bên trong. Ngẫu nhiên ngược lại chính là tất nhiên. Nước Đức báo bay có phóng viên nhấc tay hỏi. Phạt ném thứ 6 vòng penalty tội nhân Ronaldinho. Tại hắn đá phạt đền trước đó. Chúng ta chú ý tới FC Miuo dài sao ghét cùng hắn từng có ngắn ngủi ngôn ngữ giao lưu. Có phải là hắn hay không chủ động muốn đi phạt cái thứ 6 penalty đâu? Andrik thông suốt biến sắc. Thần sắc nghiêm nghị nói. Tội nhân. Người con mẹ nó cho ta hãy tôn trọng một chút. Ta cầu thủ, không có một cái nào là tội nhân. Các ngươi có thể chỉ trích ta. Đội bóng bị đào thải bị loại. Trách nhiệm đều là của ta. Là ta để hắn đi đá phạt đền. Là ta sơ sót thể năng của hắn cực hạn. Đồng thời đưa đến hắn kéo thương. Nếu như các ngươi nhất định phải tìm một cái tội nhân. Kia chính là ta. Nói xong, Andrik đứng dậy rời tiệc. Không muốn lại cùng phóng viên tranh luận. Báo bay phóng viên trợn mắt hốc mồm. Hắn không giải thích được xoay đầu nhìn về phía Fleet Street đám kia nước Anh phóng viên. The CMN, penalty thất bại tìm tội nhân. Không phải là các ngươi am hiểu nhất sự tình sao? Không phải nước Anh truyền thống sao? Ta tôn trọng các ngươi truyền thống. Các ngươi thiếu soái phát cái cọng lông điên a. Fleet Street các phóng viên nhíu nhíu mày. Xem như không ngoài dự liệu, vị này thiếu soái bao che cho con là có tiếng. Từ năm đó vì sao ghét cùng truyền thông sặc âm thanh bắt đầu. Chỉ cần là bóng đá phạm vi bên trong, hắn từ sẽ không để cho ngoại giới cho cầu thủ thực hiện tinh thần áp lực. Chớ nói chi là thua bóng tội nhân, cái này loại gánh vác trách nhiệm nặng nề rồi. Miuo binh bại Munich, đường về máy bay tại rạng sáng mới tại London hạ xuống. Làm Andrik dẫn đội đi ra sân bay chuẩn bị ngồi xe buýt về nhà lúc. Lại nhìn thấy có gần ngàn tên cuồng sư fan hâm mộ thế mà hội tụ tại ngoài phi trường. Bọn hắn hô to lấy mỗi tên cầu thủ tên. Vì bọn họ gieo hò. Nếu như chưa có xem tranh tài. Không có trước tiên biết rõ chiến quả người. Khẳng định cho rằng Miuo là đắc thắng mà về. Nhìn thấy không ít fan hâm mộ trước tiên đến đây duy trì bọn hắn. Các cầu thủ dị thường cảm động, thậm chí có mắt người vành mắt ướt át. Andrik cũng bị một màn này lây nhiễm. Tại đi đến xe buýt trước đó hướng phía bên ngoài fan hâm mộ làm ra cúng bái động tác. Sau khi về đến nhà, Andrik ngồi ở trên ghế salon. Mặc dù hắn tại sau trận đấu trước tiên ủng hộ đội bóng tỉnh lại bắt đầu. Thế nhưng là, ai đến ủng hộ hắn đâu? Nhìn trần nhà lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Bảo vệ vương miện UEFA Champions League, gánh nặng đường xa a, tiếc nuối sao? Không, hắn không có cảm giác như vậy. Có thể cùng cái này trận đấu mùa giải Bayern Munich giao thủ. là chủ huấn luyện viên. Hắn cảm thấy là chân quý hồi ức. Dần dần già đi lúc nhớ lại đến hẳn là có thể hiểu ý cười một tiếng a. Thắng bại chuyện thường binh ra. Thua bóng không có mất mặt gì. Có thể cùng đối thủ cường đại luận bàn. Mới là hắn phần công tác này niềm vui thú một trong. Leng keng, chuông cửa vang lên. Andrik lúc này thật cười. Nguyên lai, vẫn là có người sẽ ở lúc này tới dỗ dành hắn. Ủng hộ hắn, mở ra cửa. Không ngoài dự liệu, nhìn thấy rồi tay nâng lấy một phần hoa quả cắt luật ít. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.